Mục Thần Ký, chương 1485, làm ăn lớn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ăn lớn 2, đại đạo Thái Thủy, hữu hình vô chất, bởi vì những thần nhân này đã tiếp xúc với khí Thái Thủy trong một thời gian dài, cho nên đã mất đi nhục thân, không có hình dạng của mình. Tất cả những nhục thân, nguyên thơ N, nguyên khí, hồn phách của bọn họ, đều không còn tô N tại nữa. Nhưng họ không được coi là đã chê tê, bọn họ hữu hình vô chất, vô tri vô giác, không có suy nghĩ, không nhìn thấy, không nghe được, không thể cảm nhận được, xô âm không bằng chết. Những thần nhân này đứng ở trong mạch khoáng, thỉnh thoảng khẽ di chuyển một chút, xuyên qua từ trong núi, sự kỳ lạ của nơi này vô cùng đáng sợ. Cho dù có bảo vật thiên tôn của thiên phi nương nương trấn áp nơi này cũng không có cách nào hoàn toàn trấn áp được sự kỳ lạ của mạch khoáng. Tú Hồng Tô thở dài, nói, sự kỳ lạ của nơi này vô cùng mạnh mẽ, ta phụng mệnh trấn thủ nơi này, cũng luôn luôn vô cùng lo sợ, tự cảm thấy có nguy hiểm bị đồng hóa bởi mạch khoáng, cho nên phải thỉnh thoảng rời khỏi mạch khoáng, đi ra ngoài củng cố tu vi. Tần Mục tràn đầy thông cảm, nói, Nê U có thời gian, Tú Tú đến chỗ ta ngô y một chút. Nơi ta ở cũng không hung hi em mờ như nơi này. Lúc này, giọng nói của Nghiên Thiên Phi Truy N đến, cười nói. Nê U Hồng Tô đến chỗ của ngươi, chết cũng không biết chết như thế nào. Mặc dù mạch khoáng này nguy hiểm, nhưng so với chỗ của ngươi vẫn là một vùng nông thôn điềm đạm, nơi trú ẩn an toàn. Tú Hồng Tô vội vàng chào hỏi, Nghiên Thiên Phi phất tay, cho nàng lui ra. Tần Mục bước lên phía trước, khom người chào hỏi, vì sao lần này Thiên Phi nương nương không ôm theo mèo trắng? Nghiên Thiên Phi nhanh chóng trả lễ, nói, ta bảo hắn đi tìm hiểu xem rốt cuộc là ai âm thơ M quấy rối, thả cự thú ra. Tiểu thất nhạy bén nhất, thứ mà ta không tìm được, hắn có thể tìm được. Trong lòng Tần Mục khẽ lộp bộp, hỏi, những cự thú này đã được thả ra. Nghiên Thiên Phi gật đầu, mời hắn vào biệt cung đại điện của bản thân, vừa đi vừa nói chuyện với hắn, nói. Đúng vậy, vậy thì trước kia những cự thú này sống ở đâu? Tần Mục hỏi, một số sống ở phía sau nguyên giới, một số sống ở phía sau tứ cực thiên, thiên đình, huyền đô, u, đô, những thế giới này đều có một ít. Thậm chí ngay cả phía sau quy khư của ta cũng có một ít cự thú lớn mạnh sinh sống. Nghiên Thiên Phi cười như không cười nói, Mục Thiên Tôn, những sinh linh hậu thiên và bán thần các ngươi thường xuyên nói những cổ thần bọn ta hung tàn. Nhưng lại không biết thật ra cổ thần bọn ta đang duy trì trật tự của thế gian. Trước khi bọn ta phong ơ N tổ đình, bọn ta đã di chuyển những cự thú này đến phía sau của những thế giới này, để cho chúng có thể sinh sôi nảy nở. Mà những sinh linh hậu thiên và bán thần các ngươi thì sao? Nàng tỏ ra mỉa mai, các ngươi dùng sự tàn bạo để lật đổ bọn ta, nhưng có bao nhiêu chủng tộc đã bị tiêu diệt trong tay của các ngươi? Luận về tàn bạo, các ngươi còn tàn bạo hơn so với cổ thần bọn ta. Tần Mục cười, nương nương không cần nhiều lời, ta đều đã nhìn thấy sự tàn bạo của cổ thần thời kỳ Long Hán. Còn về việc có tàn bạo hơn bán thần và sinh linh hậu thiên hay không, ta tự có phán đoán. Đối với các ngươi mà, nói, cổ thần không tàn bạo, nhưng nếu đối với bọn ta, cổ thơ N không chết, bọn ta sẽ không có con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên Thiên Phi nhớ hắn không chỉ một lần đi qua thời đại Long Hán, vì thế không nói nhiều về việc này nữa, mời hắn ngồi xuống, hỏi. Tinh hoa trong máu của Hạo Nhi, người nhận được bao nhiêu? Hạo Thiên Tôn có 35 tòa thiên cung, tuyên bố với bên ngoài là 28 tòa thiên cung. Tần Mục ngồi xuống, duỗi tay nhẹ nhàng phất một cái trước mặt, chỉ thấy từng giọt máu tươi lơ lửng trước mặt bọn họ. Từng giọt máu thiên tôn trong suốt long lanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ giống như hồng bảo thạch tinh khiết nhất. Trái tim Nghiên Thiên Phi đập mạnh hai cái, tổng cộng Tần Mục gọi ra 35 giọt máu của thiên tôn. 35 giọt máu thiên tôn, chứng tỏ cho 35 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn. Ta có một đề xuất lớn muốn bàn bạc với nương nương. Tần Mục cuộn tay áo, 35 giọt máu thiên tôn biến mơ tê, mỉm cười hỏi. Sản lượng của mạch khoáng của ngươi chia cho ta 5 phần, ta đưa 35 giọt máu của thiên tôn của Hạo Thiên Tôn cho ngươi, để ngươi có thể hiểu rõ công pháp thần thông của Hạo Thiên Tôn. Giao dịch này, được chứ? Ánh mắt của Nghiên Thiên Phi chớp nháy, mỉm cười hỏi. Mục Thiên Tôn, ở trước mặt bản cung, nếu bản cung muốn lừa gạt cướp bóc, ngươi còn có thể phản kháng bản cung hay sao? Nàng chậm chậm đứng dậy, không còn dáng vẻ quyến rũ chiều người của Thiên Phi nữa, mà trái lại còn có một loại phong thái quân lâm thiên hạ, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Trong nháy mắt bản cung có thể cho ngươi chết hơn hàng nghìn lần. Bản cung thậm chí có thể hoàn toàn xóa sổ linh hồn của ngươi, xóa sổ tơ tê cả dấu vết ngươi đã tô n tại trên đời này. Ta thích cách chương.